Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 175, Trung Nam Sơn. Thiệu Dương từ Kiều Mông chủ nhiệm nơi này đổi đạo cũ. Vậy không có vội vã đứng dậy tiến về Trung Nam Sơn. Mỗi một lần kinh lịch mảnh vỡ thời gian về sau, dù sao vẫn cần thoáng nghỉ ngơi một chút. Không phải vậy đối với mình, linh giác hao tổn quá lớn. Đặc biệt là Thiệu Dương lần này là liên tục kinh lịch hai cái mảnh vỡ thời gian, cho nên hắn còn muốn nghỉ ngơi nhiều một phen. Huống chi, vậy còn cần đem Trung Nam Sơn phụ cận đủ loại nhân văn truyền thuyết thật tốt nghiên cứu một phen. Lo trước khỏi họa nha. Mãi cho đến tháng giêng 16, Thiệu Dương mới thu thập hành trang, ngồi một chiếc xe buýt thẳng đến Trung Nam Sơn mà đi. Muốn nói, hiện tại kỳ thật không ít trường học đều đã khai giảng. Bất quá Thiệu Dương cũng không quan tâm. Hắn cho Vương Phổ phụ đạo viên phát một đầu tin nhắn. Cơ hồ chỉ là 2 phút đồng hồ, Vương Phổ phụ đạo viên đã lưu loát phát thật dài một đầu tin nhắn trở về. Nói ngắn gọn, chính là phê chuẩn Thiệu Dương giả. Còn chuyên đơn giản như vậy, vì sao có thể viết dài như vậy? Thiệu Dương vậy rất hâm mộ a. Xe buýt sóc này, Thiệu Dương trên đường tiếp tục tham ngộ lấy kiếm pháp. Mấy ngày nay, bởi vì hắn không ngừng mà cần cù tu luyện, hắn cơ bản kiếm thuật độ hoàn thành đã đạt đến 70%. Lại một lần nữa tinh tiến, Thiệu Dương cẩn thận thể ngộ. Quả nhiên chỉ cảm thấy kiếm thuật vận dụng so trước đó càng thêm tinh diệu mấy phần. Lúc trước hắn cho rằng viên mãn, hiển nhiên còn có cực lớn tăng lên không gian, lại một lần ấn chứng hệ thống đối với hắn đánh giá. Điều này cũng làm cho Thiệu Dương càng phát ra không chịu thua. Đặc biệt là kinh lịch một phen tâm cảnh tẩy lễ, Thiệu Dương càng thêm minh xác con đường của mình. Không để ý chút nào tạm hoãn bước chân, tại những thứ này cơ bản trên kỹ xảo nhiều tiếp theo chút công phu. Đây cũng là thực lực tăng lên. Đương nhiên, Thiệu Dương tại phỏng đoán cơ bản kiếm thuật đồng thời, tự nhiên đem cơ bản cận chiến, bộ pháp cơ bản vân cơ bản kỹ xảo độ hoàn thành vậy thoảng qua tăng lên một ít. Đều có tinh tiến, Thiệu Dương một đường dốc lòng phỏng đoán. Xe buýt mặc dù chậm chạp, hắn cũng không để ý, chỉ cảm thấy thời gian cực nhanh, rất nhanh Trung Nam Sơn. Thiệu Dương khẽ vươn tay, giúp đỡ lân cận tòa hai cái bác gái đưa các nàng bao khỏa từ giá hành lý bên trên lấy xuống. Nhẹ nhàng linh hoạt đặt ở các nàng trước người, hai người đều là cuống quýt âm thanh cảm ơn. Thiệu Dương mỉm cười, không để trong lòng, kết quả trong đó một cái bác gái gặp Thiệu Dương tướng mạo không kém. Vừa nóng tâm địa, không khỏi luôn miệng nói. Tiểu tử, ngươi tuổi đời này, còn không có bạn gái à? Muốn hay không Azita giới thiệu cho ngươi một cái? Ta tay này vừa có mấy cái cô nương nha. Đều lại xinh đẹp, lại có thể chơi. Công việc còn tốt. Thiệu Dương, quét qua trước đó thong dong bình tĩnh. Dọa đến chạy trối chết. Phía sau núi, tiểu tử, bên kia du khách cấm nhập. A, hai bảo vệ tới, kết quả đều là một mặt kinh nghi bất định bộ dáng. Bọn hắn rõ ràng trông thấy một bóng người a, làm sao thoáng chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Thiệu Dương đã chui vào Trung Nam Sơn phía sau núi. Trung Nam Sơn ở vào Tần Lĩnh trung đoạn, núi Takabayashi dày, thâm cốc hiểm khe, thời gian trước du lịch khai phá, đưa tới không ít du khách mộ danh du lãm, nhưng bởi vì năm gần đây đủ loại mảnh vỡ thời gian, di tích tăng nhiều, cho nên phía chính phủ khai thác, phong sơn, sách lược, đồng thời một mực tải không ngừng mở rộng phong sơn khu vực. Phía sau núi, đã hiếm người dấu vết, hô, Thiệu Dương bay lượn tiến đến, hít một hơi dài. Lập tức chỉ cảm thấy linh khí giả dích không ngừng quán chú tiến đến. Linh khí mờ mịt, cơ hồ cùng Hoa Sơn đạo phái, tông môn nơi ở tương xứng. không hổ là trong thiên hạ nổi danh động thiên phúc địa một trong. Thiệu Dương đã từ phía chính phủ trong tư liệu tra được, Trung Nam động quật, vị trí cũng là một chỗ tu luyện bảo địa. Bất quá, Thiệu Dương lại không dự định lập tức tới ngay. Hắn dọc theo phía sau núi trong rừng rậm không ngừng bay lượn. Rất nhanh, liền đã bị Bán Sơn Đao Lữ Thẳng dẫn người nghênh ở. Minh chủ, Lữ Thẳng cung cung kính kính nói. Thiệu Dương hướng hắn gật gật đầu. Không sai, mặc dù phía chính phủ tài nguyên bên trong, Thiệu Dương cũng chỉ tìm được thiên quan cùng nhân quan biện pháp. Nhưng là Thiệu Dương vẫn là muốn từ những thứ này bằng môn tả đạo bên trong thử một chút. Cho nên, Thiệu Dương rời đi Tần Châu trước, cố ý đi tìm Lữ Thẳng. Lữ Thẳng là Tần Châu một vùng cũng khá nổi danh siêu năng giả. Cũng coi là một vị kiêu hùng trong xã hội đen, mặc dù không có người nào thừa nhận. Bất quá nhân mạch ngược lại là rất rộng. Thiệu Dương cùng hắn một liên lạc, Lữ Thẳng lập tức lên đường, tự mình tới thu thập tin tức. Minh chủ, bên này đi bên này. Lữ Thẳng một mặt ở phía trước cho Thiệu Dương dẫn đường, một mặt liên tục hướng Thiệu Dương giải thích. Minh chủ ngươi muốn hỏi thăm sự tình, ta đã vận dụng trong tay của ta tài nguyên nghe ngóng. Chỉ tiếc cũng chỉ là một ít hư vô mờ mịt truyền thuyết, còn không có đáng tin tin tức. Bất quá minh chủ yên tâm, ta đã nắm mấy cái tin được huynh đệ đang hỏi thăm. Vừa có tin tức, nhất định lập tức nói cho minh chủ. Lúc ấy tại mảnh vỡ thời gian bên trong, kết minh sự tình mặc dù mọi người cũng không coi là thật, nhưng Lữ Thẳng đã từng gặp qua Thiệu Dương tiềm lực, cho nên cũng không để ý luôn mồm lấy minh chủ tương xứng. Không có tin tức chính xác, kỳ thật Thiệu Dương quá sớm có đoán trước, phía chính phủ trong tay nắm giữ nhiều nhất tài nguyên, liền phía chính phủ đều không có thiên quan, nhân quan, cụ thể tin tức. Lữ Thẳng nơi này thám thính không đến tự nhiên cũng bình thường. Bất quá, Lữ Thẳng ngược lại là nghe được thời gian trận bàn phụ trợ tài liệu tin tức. Muốn mở ra mảnh vỡ thời gian cũng không dễ dàng. Thiệu Dương có trận bàn, có môi giới, nhưng phụ trợ vật liệu từ phía chính phủ nơi đó cũng chỉ đổi được bộ phận. Lúc này cuối cùng được tài liệu khác tin tức, mang ta tới, Thiệu Dương nói ra. Thiệu Dương đi theo Lữ Thẳng càng phát ra thâm nhập Trung Nam Sơn, nhưng gặp từng cây cao lớn, cây cao che khuất bầu trời. Rất nhiều bên ngoài đều đã 10 phần hiếm thấy. Tần lĩnh có nước ta, sinh vật giống loài kho, thanh danh tốt đẹp. Đủ loại chân quý thực vật, động vật ở chỗ này chủng loại đều 10 phần phong phú. Thiệu Dương một mặt đi tới, một mặt nhìn xem, vậy không khỏi âm thầm gật đầu. Lữ Thẳng thì vừa đi vừa hướng Thiệu Dương giải thích. Minh chủ, căn cứ ta lấy được tin tức, minh chủ cần loại kia, tiên thiên thạch. Tại tần lĩnh vùng này, tôn gia trong tay có giấu một ít. Bất quá tôn gia cũng là nội tình rất sâu gia tộc cổ xưa, không chút nào kém cỏi hơn tần thừa, tần gia. Cho nên ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sai người hướng bọn hắn hỏi cái tin tức. Thiệu Dương gật đầu, đây là cần phải. Hắn chỉ vì cầu mua tiên thiên thạch mà đến, tự nhiên cũng không nguyện ý đắc tội một cái dạng này gia tộc cổ xưa. Một lát sau, Thiệu Dương đi theo Lữ Thạc đi tới một cái sơn cốc vị trí. Lúc này liền có người đi ra, khách khí đem bọn hắn ngăn lại. Lữ Thạc tiến lên, nói rõ ý đồ đến. Ta là Tần Châu Lữ Thạc, trước đó đã hướng quý tộc dài nói qua. Cái kia trông coi cười một tiếng, nguyên lai là Lữ Bán Sơn. Mời, gia chủ của chúng ta đã sớm chờ đã lâu. Thế là, Thiệu Dương cùng Lữ Thẳng tại tôn gia đệ tử dẫn đầu dưới. Tiến vào trong phòng, Thiệu Dương một đường nhìn kỹ, nhưng gặp cái này một cái sơn cốc bên trong, trồng rất nhiều dược thảo, liên miên dược điền. Trong mơ hồ có nhàn nhạt linh khí mờ mịt, rất gặp không tầm thường. Xem ra cái này tôn gia vẫn là lấy y dược truyền thừa thế gia a. Thiệu Dương chuyển động những ý niệm này, rất nhanh liền đã đi theo Tôn gia đệ tử xuyên qua mấy tiến vào sân nhỏ. Tiến vào chính đường bên trong, chỉ thấy một cái tướng mạo đường đường trung niên nhân đã đứng dậy ra đón. Ha ha, cười một tiếng, cao giọng nói ra, Thiệu tổng cầm tới chơi. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Vị này, ước chừng chính là Tôn gia Tôn Nho gia chủ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.